Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3034, tầng 5 đỉnh phong, vô địch giả huyết, khẳng định là cự thần truyền thừa địa được. Đây chính là mạnh nhất đế huyết, hư gia lão tộc chủ không động tâm là giả. Này một giọt đế huyết đủ để trợ giúp hắn khôi phục thời tuổi trẻ một ít chiến lực. Rốt cuộc này đế huyết ẩn chứa tinh hoa sinh mệnh có thể nói vô lượng. Đáng tiếc này một giọt đế huyết bị đạo chủ nắm giữ. Hư gia lão tộc chủ chỉ có thể thở dài. Đạo chủ, quả không phải người thường. Xem ra quyết định của ta là chính xác. Tương lai thành tựu của hắn không lường được. Bia đá hạt nhân nơi. Thời không mưa ánh sáng chảy xuôi. Các nơi phong phú mộng ảo giống như sắc thái. Hư không lực lượng không ngừng cuồn cuộn cuồn cuộn. Hướng về một cái bóng hội tụ đến. Cuồn cuộn không ngừng bị đạo lăng nội vũ trụ nuốt vào. Chỉ có điều đạo lăng thân thể càng khủng bố. Trong cơ thể tiên tàng toàn diện thiêu đốt. Sán lạn lấp lóe, tứ chi bách hài của hắn chảy xuôi như đại dương khủng bố khí huyết. Quả thực như là một khẩu vũ trụ hỏa lò đang thiêu đốt. Vô địch giả tinh huyết, quá mức kinh thế hãi tục. Này một giọt đế huyết lăn xuống ở đạo lăng trong cơ thể. Tan ra thời khắc trải rộng hắn toàn thân bên trong. Tẩm bổ máu cùng cốt của hắn. Đạo lăng toàn thể thần quang chói mắt. Thiên linh cái cuồn cuộn áng vàng. Hắn thể xác bị một tầng lại một tầng màu máu mô thai bao vây lấy. Vô địch giả tinh huyết thông linh. Tự chủ diễn biến. Trợ giúp đạo lăng thoát thai hoán cốt. Này vốn là khen thưởng. Nếu là đạo lăng bất ngờ được một giọt mạnh nhất đế huyết. Muốn luyện hóa cũng thật là một nan đề. Hiện tại hắn chỉ cần ngồi xếp bằng ở đây, đế huyết là có thể tự chủ mở ra đạo lăng thân thể tiềm năng. Nhưng mà đạo lăng tinh thần ý chí, vắng lặng ở đen kịt một màu trong vũ trụ, trong này mông lung cái thế vô địch khí thế. Một tôn vũ trụ người khổng lồ nằm ngang ở đây, đỉnh đầu vòm trời, chân đạp hồng hoang, coi trời bằng vung. Cái này cũng là cự thần truyền thừa, mạnh nhất đế huyết ẩn chứa cự thần đại đạo. Cái này thể sắc do đáng sợ lực chi đại đạo tổ hợp mà thành. Đan dệt ra trật tự lực lượng, tràn ngập đế uy, này hoàn toàn là đại đế thể hiện, ở đạo lăng tinh thần ý chí bên trong hiển hóa ra ngoài. Cùng với giao hòa. Thời khắc này đạo lăng quả thực hóa thành một tôn xé rách vạn đạo người khổng lồ. Hắn cảm ngộ đến cự thần tất cả. Cảm ngộ đến cự thần đại đạo. Đối với đạo lăng tới nói, mạnh nhất đế huyết to lớn nhất tạo hóa. Ở chỗ có thể giúp hắn tìm hiểu ra không thiếu sót đại đạo. Một khi bước vào bước đi này, tương lai con đường tu luyện thuận buồm xuôi gió. Bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất chỉ là một cái về thời gian vấn đề. Ầm ầm ầm, đạo lăng hai lỗ tai kịch liệt nổ vang. Trong cơ thể hắn khí huyết xoay tròn, thân thể tiên tàng nổ vang, dâng lên mãnh liệt sức mạnh, để tứ phương hư không đều ở sụp nứt. Không gần như chỉ ở cảm ngộ mạnh nhất đạo quả, thậm chí nghịch chuyển tối cường đại đạo trật tự lực lượng. Đồng thời đạo lăng cũng đang đột phá, mạnh nhất đế huyết ẩn chứa tinh hoa sinh mệnh quá dồi dào, để đạo lăng chư thiên thập đạo thể càng thêm kinh thế hãi tục. Đầy đủ ngủ say 10 ngày, đạo lăng thức tỉnh rồi, hơi thở của hắn lập tức khủng bố vô biên, khí huyết tăng vọt một đoạn, đùng, hắn thiên linh cái đều phun trào khỏi một vầng tinh huyết, đổ nát. Vòm trời, đạo lăng toàn thể khí tức mãnh liệt sôi trào, thịnh liệt chập trùng, cả người lộ chân lông dường như hoàng kim tiên động đang thiêu đốt. Phun ra một vầng lại một vầng thô lớn như núi tinh huyết cột sáng. Hắn đột phá động tĩnh quá to lớn, mênh mông hư không đều đang run rẩy. Hắn bước vào tầng 5 tôn chủ cảnh giới, chiến lực càng khủng bố, thậm chí hắn tăng lên tốc độ căn bản không có dừng lại, vẫn ở liên tiếp leo. Chẳng lẽ muốn bước vào tầng 6? Hư gia lão tộc chủ giật mình, nếu là đạo lăng bước vào bước đi này, còn đến mức nào, sợ là nhân đạo đỉnh cao nhất bên dưới triệt để vô địch rồi. Thật là đáng sợ tiềm năng, hắn đế cơ càng cường. Một năm này, hư gia lão tộc chủ đem đạo lăng thực lực nhìn thấu thất thất bát bát. Thời khắc này đạo lăng thân thể căn cơ cùng nhau thức tỉnh. Màu vàng đại đạo nâng động mà lên, mở ra một cái thông thiên con đường. Con đường này trên, đạo âm rung động ầm ầm, vạn đạo kinh, tự chủ đọc, toàn bộ thiên lộ thần thánh mà lại trang nghiêm. Vô số tia khí tượng trưng cho sự may mắn, hình như tại chúc mừng cái thế cổ kinh vấn thế, mà càng đi lên, liền càng là không thể tưởng tượng nổi. Phần cuối lại là hỗn độn một mảnh, trong này đứng một cái hỗn độn người khổng lồ. Hắn rời đi khai thiên tích địa, thể xác vờn quanh 10 đạo diệt thế chùm sáng. Đây là chư thiên thập đạo sức mạnh, đạo lăng thân thể như chư thiên. 10 bản cổ thiên kinh hóa thành 10 cái diệt thế chùm sáng, nương theo thân thể nó đang thức tỉnh. Quả thực như là 10 cái vô địch bí thuật đang thức tỉnh. Hết thảy đều là đạo lăng thân thể gây nên. Chư thiên thập đạo càng ngày càng kinh thế hãi tục, lan tràn gần thúc đẩy cổ sử cái thế tiên lực. Đây là sức mạnh nào? Hết thảy đều bắt nguồn từ lực chi đại đạo. Hiện tại đạo lăng đối với lực chi đại đạo nắm giữ từng bước leo. Thân thể của hắn từng bước trở nên khủng bố. Hắn tiềm năng thật đáng sợ. Thập đại cổ thiên kinh hoàn thiện vô địch thân thể tiềm năng vô cùng. Nhưng là muốn đột phá quá khó khăn, hư gia lão tộc chủ khiếp sợ. Đây chính là mạnh nhất đế huyết, nhưng là bây giờ lại không cách nào thỏa mãn đạo lăng lại một lần nữa đột phá. Này mạnh nhất đế huyết đều quy về thân thể của hắn tiên tàng bên trong. Tẩm bổ hắn chư thiên thập đạo, thế nhưng đạo lăng khí tức lại một lần nữa leo một đoạn. 5 tầng đến tầng 6 nhưng là ranh giới. Đạo lăng trên căn bản xem như là bước lên tầng 5 đỉnh phong cảnh giới. Thân thể của hắn một khi thức tỉnh, như bất hủ tiên tàng ở bạo phát, thanh thế rung động 9 tầng trời thập địa, nương theo đinh tai nhức óc tụng kinh âm, gây nên đế cơ nổ vang. Đạo lăng đầu đầy mái tóc dài màu đen phấp phới, cơ thể tỏa ra hoàng kim chùm sáng. Hắn liền ngồi xếp bằng ở đây, tinh khí thần ngập trời, bất cứ lúc nào đều có thể tay không xé rách cửu tiêu. Thời gian sắp tới rồi, không biết phần tiên cùng đạo chủ có thể không một trận chiến. Coi như là đạo chủ bởi vì chênh lệch cảnh giới đánh không lại phần tiên, cũng đủ để giữ được tính mạng. Hư gia lão tộc chủ còn không biết ngoại giới đã loạn không thể tách rời ra. Quần hùng hội tụ hỏa phần thiên, ngày này nếu là thật xuất hiện, toàn bộ vũ trụ đều sẽ quan tâm. Trên căn bản đại diện cho thế hệ tuổi trẻ cao nhất đại quyết chiến. Đây là thuộc về vô địch giả mạnh nhất chém giết. Phần tiên đủ để đại biểu đỉnh phong, hắn nhưng là người thứ nhất thiên vương, coi như là không ra, cũng đủ để uy hiếp quần vương. Còn có 2 ngày, đạo chủ một chút động tĩnh đều không có. Ngày đó hắn tuyên bố muốn nghênh chiến, hiện tại làm sao một chút động tĩnh đều truyền không ra. Chúng ta sẽ không phải không công chờ đợi chứ? Không biết, tiên hỏa vực có cường giả đi tới vũ trụ sơn, cho đạo chủ đưa thiệp mời. Thế nhưng người căn bản không có nhìn thấy, đây căn bản không công bằng. Tiên hỏa vực luôn luôn ham muốn chém giết đạo chủ, nhưng là để đạo chủ đi tiên hỏa vực không chính là để hắn đi chịu chết sao? Ta ngược lại thật ra hy vọng đạo chủ không nên tới. Để tránh khỏi bị người ám hại, tiếng bàn luận rất lớn. Tiên hỏa, vực cũng không phải ai đều có thể vào bên trong. Các đại hàng đầu đạo thống mới có tư cách đi vào. Đã có đếm không hết cường giả chạy tới tiên hỏa, vực. Bất luận có thể không thể nhìn thấy đạo chủ cùng phần tiên chém giết. Bọn họ đều nguyện ý chờ. Chỉ có điều ngày này, tiên hỏa, vực thế giới bên trong truyền ra một câu nói. Đạo chủ, nếu là sợ, phần tiên có thể tự hạ thân phận, đem hôn lễ sắp xếp ở vũ trụ sơn tiến hành. Việc này ảnh hưởng quá lớn. Đây chính là trần trụi trào phúng. Ta thương khung giáo cũng có thể nhảy ra địa phương. Có thể lấy ra thương khung tiên đỉnh thể nội thế giới để phần tiên cử hành hôn lễ thương khung. Giáo cường giả theo phù hợp. Hư gia, thế hệ trước mang theo một ít người trẻ tuổi chuẩn bị khởi hành. Hư thiên nhi cũng chuẩn bị đi tiên hỏa vực đi một chuyến. Ngày này, hư gia các đại hư không điện mở con mắt, ngóng nhìn hướng về Chí Cao cung điện. Bởi vì Chí Cao cung điện cửa mở ra, đến rồi, không biết đạo chủ sẽ đi hay không, từ trên xuống dưới nhà họ hư vắng lặng một mảnh. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút đạo lăng cách làm ẩn ni đạo lăng từ Chí Cao trong điện phủ đi ra. Con mắt dò xét bốn phía, nhìn thấy Thương Tuyệt bọn họ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Xem ra xảy ra vấn đề rồi, đạo lăng áo trắng như tuyết, tóc đen khoác vai, hơi thở của hắn phi thường bình tĩnh, tính toán thời gian phần tiên nên từ đế hải trở về. Hết chương.